Thần ý sát thủ, chương 180, 180, con muốn bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thành phố Ninh Hạ trải qua một trận phong ba thì yên bình rất nhiều ngày. Nhưng vài ngày sau một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Trần Hạo Hiên trở về Đế Vương Cung thì phát hiện ra Đế Vương Cung đã cho thuê lại. Gọi điện thoại cho Phương Hy Văn thì không có ai bắt máy. Trần Hạo Hiên lại đi đến cửa hàng một chuyến. Mấy cửa hàng Bách Thảo đều đã Phương Hy Văn đóng cửa hết. Trần Hạo Hiên lại đi đến nhà họ Phương. Lần này còn nghiêm trọng hơn. Ở bên ngoài nhà họ Phương có thể ngửi rõ được mùi máu tươi. Trần Hạo Hiên gọi điện thoại cho Hồng Thanh Vũ. Hồng Thanh Vũ đang xử lý chuyện của nhà họ Hạ. Lập tức báo cáo, ông chủ. Những người của nhà họ Hạ có tham gia vào chuyện lúc trước đều đã bị trừng phạt rồi. Những người còn lại thì xử theo pháp luật, định tội dựa theo gấp 10 lần mức hình phạt. Hơn nữa, hình như Hạ Cơ Uyển thật sự không có tham gia vào chuyện của mẹ anh. Dựa theo luật pháp, chúng ta chỉ có thể lấy đi công ty trong tay cô ta thôi. Đã dặn dò bên phía Lục Thiên Huyền xong rồi. Bảo anh ta nói với bên tỉnh Tâm Hợp rằng chỉ là đúng lúc anh ta nhận nhiệm vụ nên mới rời khỏi thành phố Ninh Hạ. Trần Hạo Hiên không có để ý đến Hạ Cơ Uyển. Tập đoàn Vạn Nam nguội lạnh. Nhà họ Hạ sụp đổ. Người phụ nữ kiêu ngạo Hạ Cơ Uyển này nhất định sống còn khổ hơn chết. Hôm nay thành phố Ninh Hạ đã xảy ra chuyện gì? Sao lại không nhìn thấy Phương Hy Văn đâu? Hồng Thanh Vũ vốn không hiểu chuyện nam nữ nên thấp giọng nói. Nhất định là do lần cầu hôn hôm nay quá chấn động nên cô Phương Hy Văn còn đang tiêu hóa sự rung động trong lòng đó. Được rồi, có nói với cậu thì cậu cũng không hiểu. Trần Hạo Hiên trực tiếp ngó lơ Hồng Thanh Vũ. Mà lúc này trên một chiếc xe buýt, Phương Hy Văn ôm Hạt Tiêu thật chặt. Hạt Tiêu thấp giọng gào khóc nói. Mẹ ơi, bố còn chưa tới mà chúng ta đã đi sao? Mẹ ơi, Hạt Tiêu muốn bố. Chúng ta không thể bỏ lại bố như vậy được. Phương Hy Văn không ngừng gật đầu. Mẹ ơi, Hạt Tiêu đau. Đau quá, đau quá. Hạt Tiêu phải đến bệnh viện. Hạt Tiêu không muốn đau nữa. Hạt Tiêu muốn bố. Tay nhỏ của Hạt Tiêu nắm lấy tay lớn của Phương Hy Văn. Khóc vô cùng lớn. Khóe mắt của Phương Hy Văn đều là nước mắt. Ngoan, đừng sợ. Có mẹ ở chỗ này. Bây giờ mẹ sẽ đưa con đến bệnh viện. Phương Hy Văn nói xong thì lại nói với tài xế xe buýt. Bác Tài, anh chạy nhanh một chút đi. Chúng tôi gấp lắm. Tài xế xe buýt không vui nói. Gấp thì cô tự xuống đi bộ đi. Tôi còn lười phải chờ cô đó. Con gái cô cứ khóc hoài. Chết trên xe của tôi thì lại xui xẻo. Hạt Tiêu càng khóc lớn hơn. Hạt Tiêu không muốn chết. Hạt Tiêu muốn bố ôm một cái. Hôm nay bố và mẹ vừa mới đính hôn. Con muốn ngủ chung với bố và mẹ. Mẹ ơi, bố đâu rồi? Hạt Tiêu lại gào khóc lên lần nữa. Trên khóe mắt và trong miệng đều là nước mắt. Phương Hy Văn cũng khóc thành người nước mắt. Cô không ngờ mọi thứ sẽ trở nên như vậy. Cô đi quá vội vàng. Thậm chí không có thời gian để thông báo với Trần Hạo Hiên. Nhưng cô nhất định phải làm như vậy. Tài xế xe buýt càng mất kiên nhẫn. Anh ta dẫm chân lên phanh xe dừng lại ở làn xe khẩn cấp trên đường cao tốc. Mẹ nó, phiền chết đi được, muốn ngồi thì ngồi, không ngồi thì cút xuống xe. Nào có ai làm mẹ như cô chứ? Con sinh bệnh ở thành phố Ninh Hạ nhưng nhất định phải đến thành phố Giang Châu để chữa. Cút xuống xe đi, Phương Hy Văn thấp giọng cầu xin tha thứ. Bác Tài, tôi xin anh chở chúng tôi đi đến đó đi. Tôi là một người mẹ. Sao có thể trơ mắt nhìn con gái mình đau đớn được? Nhưng bệnh của con gái tôi chỉ có đến thành phố Giang Châu mới chữa được. Tôi xin anh, tôi quỳ xuống lại anh cũng được. Anh chở chúng tôi đi một chuyến đi. Chúng tôi đang gấp lắm rồi. Tài xế lạnh lùng nói. Đừng có ầm ĩ nữa. Còn ồn ào nữa thì xuống xe ngay. Một đống đồ vật này của cô đâu có giống đi khám bệnh. Rõ ràng là dọn hết đồ trong nhà đi thì có. Loại phụ nữ gì thế này? Lại còn làm mẹ. Phương Hy Văn gật đầu. Tóm lấy Hạt Tiêu nhỏ giọng nói. Xuyệt, không được làm ồn chú. Con muốn bố. Rõ ràng là Hạt Tiêu đã đau đến không chịu được. Phương Hy Văn gọi điện thoại cho Trần Hạo Hiên. Cách chương.